Chiến thần Trấn Quốc, chương 161, chứng cứ buộc tội. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đỗ Nhân Hà trong lòng không ngừng run rẩy, bà nuôi không phải như vậy đâu. Diệp Quân Lâm này quả thật có bản lãnh, anh ta không chỉ có chứng cứ buộc tội con. Đêm hôm qua anh ta còn quay video lại, mới vừa rồi con nhận được tin tức mấy người phục vụ giả làm nhân chứng, cùng cả thư ký của Lý Tử Nhiễm đã bị bắt đi rồi. Bà nuôi tiếp theo chính là con đó. Bà nuôi cứu con đi, Đỗ Nhân Hà khổ sở khẩn cầu. Phạm Đại Thành đứng ở cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn cảnh sắc tô hàng phía xa, ông hốt một hơi xì gà. Để xem ai dám động vào con nuôi của Phạm Đại Thành này. Nhân Hà yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Cục phó cục công an cũng phải nể mặt ba mấy phần. Hàng năm ba mang lại cho tô hàng này biết bao nhiêu là lợi nhuận, giải quyết biết bao nhiêu là vấn đề về việc làm chứ. Phạm Đại Thành không quan tâm chút nào. Ông ta không chỉ là một trong 8 người quản lý thương hội Tô Hàng, mà tập đoàn Đại Thành dưới tay ông cũng đạt giá trị đến 70-80 triệu. Tất nhiên là có trọng lượng rồi, nhưng ngay giây tiếp theo tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm, trên quảng trường phía trước tập đoàn Đại Thành. Tiếng còi báo hiệu trong trẻo, vang như tiếng chuông lớn khiến cả tòa nhà đều nghe được rõ ràng. Thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại ở quảng trường trước mặt, Phạm Đại Thành sắc mặt khẽ đổi. Đỗ Nhân Hà bị dọa cho sợ đến run lẩy bẩy. Đây chính là đến bắt anh ta. Chấm, Phạm Đại Thành hút thuốc lá cuốn cho mày, nhưng vẫn nói. Nhân Hà yên tâm đi, có ba ở đây, không ai dám động đến con đâu. Rất nhanh, mấy tên cảnh sát đã đến trong phòng làm việc của Phạm Đại Thành. Bọn họ đưa lệnh bắt giữ ra. Đỗ Nhân Hà sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người. Phạm Đại Thành quát lên, tôi xem ai dám dẫn con nuôi của Phạm Đại Thành này đi. Hôm nay không những không dẫn con nuôi đi, mà còn phải bắt cả ba nuôi đi nữa. Chuyện xuyên nhanh, giọng nói Phó Học Kiệm vang lên cùng lúc với ông ta xuất hiện từ phía sau. Trong tay ông ta còn cầm lệnh bắt giữ, chính là lệnh bắt Phạm Đại Thành. Cục trưởng Phó, thấy Phó Học Kiệm, sắc mặt Phạm Đại Thành đại biến. Phó Học Kiệm biết Phạm Đại Thành là khối xương khó gặm cho nên ông ta tự mình tới. Phạm Đại Thành, Đỗ Nhân Hà chúng tôi đã nắm giữ bằng chứng buộc tội hai người. Mời hai người về cục phối hợp điều tra với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp cưỡng chế. Phó Học Kiệm vung tay lên, 4 người tiến lên áp giải Phạm Đại Thành cùng Đỗ Nhân Hà rời đi. Phạm Đại Thành dù có như thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng bị rơi vào vũng lầy này. Ông ta là người quản lý thương hội Tô Hàng. Đây cũng là điều tất cả mọi người không nghĩ tới. Thế mà cũng có người dám ra tay với người quản lý thương hội Tô Hàng. Sau khi đi tới cục cảnh sát xác thực chứng cứ là thật. Nhưng khiến Phạm Đại Thành và Đỗ Nhân Hà hết sức kinh ngạc chính là việc ghi chép chuyển tiền cùng với ghi âm điện thoại đều do họ một tay mã hóa nó lại. Dẫu sao Đỗ Nhân Hà là luật sư, anh ta rất cẩn thận. Sau khi anh ta mã hóa, dù là cảnh sát công nghệ cao cũng khó mà tra ra được. Nhưng bọn họ nào biết Chu Thước là hacker đứng đầu thế giới, những chuyện thế này chỉ là lông gà vỏ tỏi. Phạm Đại Thành cùng Đỗ Nhân Hà phen này khó mà thoát. Thậm chí đám người Trác ở bệnh viện cũng bị gán tội danh. Chờ sau khi bọn họ khỏi bệnh cũng sẽ bị đưa ra pháp luật trừng trị. Rất nhanh, giới truyền thông của Tô Hàng rầm rộ đưa tin chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trả lại đúng chân tướng của sự việc. C có điều khiến cho mọi người kinh hãi nhất là Phạm Đại Thành lại bị bắt. Người quản lý thương hội Tô Hàng ai cũng phải nể mặt. Thế mà lại bị bắt rồi, ai nấy đều thấy khiếp sợ, thương hội Tô Hàng cũng rất kinh ngạc chuyện này. Nhưng người ra mặt là Phó Học Kiệm, bọn họ cũng không có cách nào. Trong phòng làm việc của Lý Tử Nhiễm, Lý Tử Nhiễm kích động ôm lấy Diệp Quân Lâm. Hóa ra anh đã sớm đoán trước, còn cố ý giữ lại chứng cứ. Anh thật thông minh, chẳng trách anh không sợ hãi chút nào. Diệp Quân Lâm cười cười. Những người này đòi đấu với anh thì cũng còn non tay lắm. Cách chương.